Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, bao giống bánh chưng. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là lại mập. Đường Tiếu cười ha hả vịn Đường Na hạ chiến xa. Đường Na lúc này thương không nhẹ, chỉ là hiện tại xem ra không có gì đáng ngại thôi. Đường Tiếu xuống tới về sau Thiết Thủ cùng Lua San cũng đi xuống. Thiết Thủ hoài cựu nhìn chung quanh, mà Lua San thì là lần đầu tiên đến Hắc Ám Công Quốc. Không khỏi đánh giá đến bốn phía. Cái này kiến trúc ngược lại là cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Chính là chỗ này người vì cái gì đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình. Lua San không hiểu, có lẽ là bởi vì mình quá đẹp à. Thiết Thủ thì là nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Nói chuyện đi, thiếu gia, nếu không chúng ta đi về nghỉ trước. Vượng Tài cùng ở một bên hỏi thăm Đường Tiếu ý kiến. Không cần, ta bên này muốn trước cho chư vị trưởng lão mở một cái hội. Ngươi đi theo là được. Đường Tiếu bàn giao, cái này không có vấn đề thiếu gia. Vượng Tài nói, chúng ta đi trước nhị trưởng lão phủ đi. Trước dàn xếp lại lại nói. Đường Na nói, Đường Tiếu gật gật đầu. Dạng này cũng tốt, trước cho ngươi băng bó vết thương. Đường Na gật gật đầu. Tứ trưởng lão đâm đầu đi tới. Đằng sau đi theo ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Chân lý ngươi xem như trở về. Nữ vương đại nhân ngươi làm sao thụ thương? Đại trưởng lão người a. Tứ trưởng lão nhướng mày lập tức hỏi liên tiếp vấn đề. Tứ trưởng lão ngươi là không có thay đổi gì a? Nhìn qua không có lão. Trước đó ngay tại chỗ cái này tứ trưởng lão ấn tượng không tệ. Dù sao hắn nhưng là nguyện ý giúp lấy Đường Na. Có đúng không? Lời này ta thích nghe. Vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta còn tưởng rằng là chúa tể người lại tới. Tứ trưởng lão cười một tiếng vội vàng giải thích nói. Cái này không sao. Người trước phái người đem vô tận đầm lầy bên ngoài chúng độc binh sĩ tiếp trở về. Chúng ta đợi chút nữa đến nhị trưởng lão phủ bàn lại. Ta trước mang Đường Na đi xử lý vết thương. Đường Tiếu nói xong đối cái khác hai vị trưởng lão chắp tay ngăn đón Đường Na eo lên xe ngựa. Chi tiết này tất cả mọi người thấy được. Nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn. Tất cả mọi người biết đạo Đường Tiếu vốn là đi theo nhị trưởng lão. Có lẽ với lại tại chiến thần mặt trời lên cao Đường Na cùng tăng ma hành giả ước định. Nói không chừng đều là sớm bày ra tốt. Hai người nói không chừng đã sớm có ái mộ lẫn nhau chi tâm. Vượng Tài cũng đi theo lên xe ngựa. Behemoth thú lôi kéo xe ngựa dưới sự chỉ điểm của Vượng Tài hướng nhị trưởng lão phủ đi đến. Ngươi cười cái gì? Từ đi lên miệng liền không có khép lại qua. Đường Tiếu hiếu kỳ hỏi. Ta thật cao hứng. Thiếu gia ngươi nói năm đó ta liền là một cái cho ngài chùi bồn cầu hèn mọn mập mạp chết bầm. Hôm nay tự nhiên đi theo thiếu gia ngồi lên lợi hại như vậy chiến xa. Ta đơn giản liền là chùi bồn cầu giới kiêu ngạo a. Ta cao hứng a. Đám người, Lua San thậm chí trực tiếp cười. Mập mạp này quá khôi hài đi. Khác đều là tránh đi trực tiếp chán nản nhất thời điểm. Nhưng mập mạp chết bầm này xác thực không kiêng kỵ. Nói thẳng ra, bất quá phần này ý chí xác thực cần rất lớn. Ngươi là nên đi. Năm đó ta không phải cũng là bị người cầm đao đuổi theo chặt sao? Đường Tiếu cười ha ha. Bầu không khí lập tức bị Đường Tiếu cùng Vượng Tài cho làm cho sinh động hẳn lên. Tất cả mọi người cười. Tốt, không nói những thứ này. Cái này ngươi biết Thiết Thủ. Đây là Lua San, Đường Tiếu giới thiệu nói. Vượng Tài lập tức hành lễ, Lua San tiểu thư ngươi tốt. Đây là ban đầu liền đi theo ta mập mạp chết bầm Vượng Tài. Cũng là ta thứ nhất quản gia. Đường Tiếu cho Lua San giới thiệu nói. Vượng Tài ngươi tốt, Lua San cũng vô cùng khách khí. Hiện tại Lua San chỉ muốn trợ giúp qua Đường Tiếu người nàng đều cảm kích. Rất nhanh nhị trưởng lão phủ đến. Chiến xa tiến vào nhị trưởng lão phủ. Đầu tiên là đứng tại Đường Na cửa tiểu viện. Sau đó chiến xa lôi kéo mấy người cho bọn hắn tìm chỗ ở đi. Trong sương phòng, Đường Tiếu vịn Đường Na ngồi ở trên giường, nhịn một đường đi. Nhanh nằm xuống. Lúc này Đường Na trên trán đều là mồ hôi lạnh. hiển nhiên là ninja vết thương đau đớn nhịn một đường tử. Đường Tiếu biết đạo Đường Na là một cái kiên cường tính tình, không nguyện ý ở trước mặt người ngoài lộ ra nàng khó coi. Cũng chính là ở trong phòng của mình, đối mặt Đường Tiếu mới có thể không tại chịu đựng. Đó cũng không phải giả vờ mà là phá không được. Nếu không dạng này vừa cứng, Đường Na cũng không có khả năng ngồi tại cái này nhị trưởng lão vị trí bên trên lâu như vậy. Đường Na gật gật đầu hư nhược nằm ở trên giường, còn tốt ngươi hôm nay trở về kịp thời. Không phải, Đường Tiếu đưa tay ngăn lại Đường Na miệng, sẽ không? Có ta ở đây về sau cũng sẽ không? Ngươi chỉ là thuộc về ta. Đường Tiếu nói xong, Đường Na hai con mắt to nhìn chừng chừng lấy Đường Tiếu. Cái này lần thứ nhất tiến vào ánh mắt của mình. Lần thứ nhất tiến vào trong lòng mình, nam nhân quả nhiên khác nhau. Ân, Đường Na nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này cửa mở, hai cái 30-40 tuổi nữ nhân đi đến, Chân Lý đại nhân phiền phức ngài đi ra ngoài một chút. Chúng ta bây giờ muốn cho nữ vương đại nhân băng bó vết thương. Tốt, lại nhìn mắt Đường Na hắn đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Hắn đứng ở trong sân đại thụ dưới đáy chờ lấy. Nhìn xem cái này cả vườn các loại đóa hoa, mặc dù gần nhất Hắc Ám công quốc cũng không yên ổn, nhưng là nơi này hoa nở vẫn là như vậy đẹp, không có một chút hoang phế cảm giác. Rốt cục trở về, sau đó phải phát sinh cái gì đều tới đi. Ta không dám hứa chắc có thể cứu vớt cả phiến đại lục, nhưng tối thiểu nhất sẽ không lại để cho ta yêu người bị thương tổn. Tuyệt không? Nói xong, hào không bờ bến thổi lên gió lớn. Thiếu niên đứng trong gió nắm đấm nắm chặt. Tứ trưởng lão phái ra mấy vạn binh sĩ, mang theo có thể xua tan mê vụ sinh vật đèn đi cứu viện. Hơn 20.000 binh sĩ bị dơ lên trở về. Đi ước chừng hơn 3 giờ mới xem như trở về. Sau khi trở về xem như hết thảy đều kết thúc. Chúa tể lần thứ nhất đại diện tích tiến công toàn bộ bị thua. Tứ trưởng lão trông thấy bên ngoài nằm chúa tể binh sĩ về sau, tràn đầy kinh ngạc, cái này ngoại trừ là Đường Tiếu giết còn có ai? Cuối cùng một mồi lửa đem những thi thể này đốt đi. Đầy trời khói đen đại biểu cho những binh lính này triệt để tiêu vong. Cái này đã từng là tung hoành xa thành bốn quốc sĩ binh, bây giờ lại trở thành một sợi khói lửa cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Đại trưởng lão Anbaki cũng thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Bị bao trở thành một cái bánh chưng. Tỉnh lại một khắc này đã không biết đạo nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn vậy mà ngạc nhiên phát hiện mình còn sống đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Biết được là Chân Lý trở về kịp thời về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất Đường Na sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần Đường Na không có chuyện làm sao lại tốt. Trên tường thành bị Đường Tiếu đánh ra tới lỗ thủng cũng bị bổ sung. An bài xong mọi chuyện cần thiết, trưởng lão cũng đều muốn nhị trưởng lão phủ tiến đến. Anbaki bị mấy người dơ lên cũng đi. Hắn thương chỉ có thể nói quá nặng đi. Ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Xương cốt khoảng cách trái tim khoảng cách chỉ có 1 cm nhiều một chút. Tay chân thêm ra phồng lên. Cũng may đầu không có bị tổn thương gì. Cũng là trị liệu tương đối kịp thời. Không phải không có khả năng sống tới. Nghĩ hắn Anbaki cũng là đã từng quát tháo phong vân nhiệm vụ. Mà bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Kết cục này như thế thê thảm. Nếu không phải lục trưởng lão đưa tới cực phẩm nối xương thuốc, coi như sau này tốt cũng đừng còn muốn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu là ở muộn một chút xử lý vết thương lời nói hạ tràng khẳng định thảm hại hơn. Liền xem như sống tới cũng là bán thân bất toại. Canh 4, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.